Chương 57, Giao Phong. Inuyasha nghe lời của hắn, một đôi răng nanh chợt dựng lên, con mắt chặt chẽ nhìn thẳng Lâm Thiên Diêu, một nhân loại, cũng dám như thế no ý chửi hệ NQNZ hắn, quả thực ghê tởm ngươi tên nhân loại này, ta không có cùng ngươi tính toán, ngươi lại vẫn dám cướp đồ vật của ta. Trong giọng nói uy hiếp ý tứ hàm xúc rõ ràng, nhưng đổi lấy chỉ là Lâm Thiên Diêu phong khinh vân đạm một nụ cười, mặc kệ là người hay là yêu đều muốn giảng đạo lý mới đúng, ngươi bộ dáng này để cho ta thật không tốt làm a ta. Đây để ngươi xem một chút cái gì gọi là tốt làm. Inuyasha không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có bị một nhân loại kỳ thị thời điểm, để hắn nhớ tới khi còn bé cái kia đoạn tuyệt không mỹ hảo hồi ức, sắc mặt trầm xuống, quyết tâm cấp cho tên nhân loại này một điểm kiến thức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo hồng ảnh ở giữa không trung vẽ ra một đạo hình cung, hướng về Lâm Thiên Diêu hung hăng đập tới. Kỳ Kỳ Ổ biết Lâm Thiên Diêu linh lực là vượt qua xa cái kia khuyển tộc bán yêu, cho nên tuyệt không lo lắng lui qua một bên. Nàng muốn nhìn một chút Lâm Thiên Diêu đến cùng sẽ xử trí như thế nào cái này bán yêu, nhân vật như vậy tuy là không cho phép tồn tại trên đời, nhưng trên người của hắn mùi máu tươi cơ hồ không có, nói cách khác bán yêu chưa từng làm hại nhân tánh mạng sự tình, Lâm Thiên Diêu sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Mang theo một tia xem trò vui tâm tình, Kỳ Kỳ Ổ cũng khó nhàn nhã an an lẳng lặng đứng ở một bên. Lâm Thiên Diêu thật không nghĩ để Inuyasha cái kia một móng vuốt chân chính vung đến trên người mình, huống chi đang tầm thường trong mắt người tốc độ thật nhanh. Ở trong mắt hắn còn chưa đáng kể, bất quá là một cái còn không có lớn lên hải tử lắc cùng với chính mình bén nhọn vũ khí ý đồ hộ vệ lãnh thổ của mình. Hắn hơi nghiêng người, trên người hiện lên một tấm trong suốt linh khí cháo, vẹn vẹn một cái thác thân lại tránh được Inuyasha đằng đằng sát khí tiến công. Có trong nháy mắt thất thần, Inuyasha không nghĩ tới chính mình công kích lại bị tên nhân loại này dễ dàng như vậy tránh ra, không có khả năng, đây tuyệt đối là ngẫu nhiên mang theo sâu đậm hoài nghi. Inuyasha thuận thế lại là một móng vuốt cắn quét, lúc này đây hắn đem 8 phần 10 linh lực đều thêm đến rồi vung tới trên móng vuốt, tâm hắn muốn nhân loại kia chắc chắn sẽ không ở số may như vậy tránh khỏi. Nhưng là, sự thực lại một lần nữa phá vỡ Inuyasha huyễn tưởng, hắn trơ mắt nhìn Lâm Thiên Diêu lấy hắn căn bản so ra kém tốc độ ngửa ra sau, dưới thắt lưng, đem hắn công kích không hề để tâm thân đứng lên khỏi ghế cười hì hì nhìn hắn, tả hữu chân giao thoa mà đến, hai tay bắt chéo sau lưng hắn hai tay. Ngươi không phải nhân loại sai. Ta vốn chính là nhân loại A, không có khả năng nhân loại không có khả năng cường đại như vậy. Ngươi là cái gì yêu quái, muốn làm gì ta đều nói ta là nhân loại, ngươi làm sao liền phải không tin tưởng đâu. Bất quá không có việc gì, ngược lại ngươi tin không tin cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm. Ngươi thấy được A, nói không lại ta, đánh cũng đánh không lại, hạt châu kia ta bây giờ có thể cầm đi sao? Inuyasha bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp lấy hắn chợt rẽ rủa không ngừng. Không được, hạt châu là của ta, ngươi không thể lấy đi, ngươi giữ lại cũng không có ích gì, những thứ này hạt châu nhưng là sẽ ăn mòn nội tâm của ngươi, để cho ngươi biến thành cái xác biết đi. Lâm Thiên Diêu cố ý không nói ra cái này ba hạt châu bất đồng, hắn nhớ nhìn Inuyasha phản ứng, đối với Nguyên Châu cùng ác ma mắt hắn hiểu có bao nhiêu. Sẽ không những thứ này hạt châu mới sẽ không đâu, ta đã tìm thời gian thật dài, ngược lại bọn họ là không có khả năng để cho ngươi lấy đi, quả nhiên, Inuyasha biết, vấn đề là, người nào nói cho hắn biết. Người nào cùng ngươi nói, những thứ này hát châu tử nhưng là rất nguy hiểm, sợ là có người muốn cố ý hại ngươi mới nói như vậy, ngươi không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Những thứ này không liên quan gì đến ngươi, ngược lại ngươi muốn đi có thể, đem hạt châu lưu lại, có cái này ba viên hạt châu hắn có thể biến thành chân chính đại yêu quái, vì bọn họ hắn đã tìm lâu lắm, như thế nào lại mắt mở trừng trừng nhìn hạt châu bị người khác lấy đi đâu ha ha. Ta muốn là không đâu. Inuyasha nghe Lâm Thiên Diêu câu này lộ ra mơ hồ nụ cười, nói cả khuôn mặt đều sắp tức giận trắng. Nhân loại đây tuyệt đối là nhân loại đê tiện, làm sao mắng ta tiểu bằng hưu, ngươi không muốn tốt. Nha, theo thanh âm của hắn dần dần nặng thêm chính là trong tay hắn lực đạo, Inuyasha cho dù là bán yêu thân cũng dần dần không chịu nổi, làm sao biết như thế đau liền linh hồn đều run rẩy, hắn đương nhiên không biết, Lâm Thiên Diêu đang áp chế thân thể hắn thời điểm lại thêm vài phần linh lực trực tiếp tổn thương vào linh hồn của hắn, loại đau này mới có thể làm cho hắn nhớ kỹ. Không muốn thỏ ép cũng sẽ cắn người, Inuyasha ghét nhất loại này bị quản chế với nhân cảm thụ, hắn cắn chặt răng. Mồ hôi chán hạt châu rơi xuống trong đất phát sinh tí tách âm thanh, nhân loại, ta muốn ngươi hối hận. Đỏ tươi tơ máu rất nhanh khắp nơi lên hắn con mắt, hắn bạch phát dần dần lộ ra một cổ quỷ dị hường quang. Hắc hóa trạng thái một bên Kỳ Kỳ Ô đông nhìn đến, Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, Inuyasha dĩ nhiên tiếp xúc qua ác ma mắt, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn bị phụ thân quá, khó trách hắn muốn có được Nguyên Châu đâu, có người nói nếu muốn cứu vớt ác ma mắt mang tới thương tổn, chỉ có dùng Nguyên Châu mới có thể từ trên căn bản giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên khơi dậy Inuyasha trong huyết dịch hắc hóa trạng thái ước số, xem bộ dáng của hắn, ý thức thất thủ vẫn không tính là quá sâu, có thể cứu chữa. Hắc hóa trạng thái Inuyasha linh lực trong nháy mắt bạo tăng, Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu không thể không chăm chú đối đãi, bởi vì hắn cho rằng không cảm giác được Inuyasha hạn mức cao nhất, điều này nói rõ linh lực của hắn đã tăng sắp cùng hắn ngang hàng, thậm chí có khả năng đã vượt qua. Hồng Jun thân ảnh tả hữu giật giật đầu của mình, mở ra đáng sợ răng nanh, hướng về Lâm Thiên Diêu cắn tới. Lâm Thiên Diêu né tránh không kịp, vội vàng niệm một cái chú thuật ở cánh tay trái của hắn bên trên hình thành một tầng thật dày hắc sắc tinh thể, ở Inuyasha răng nhọn cắn qua tới trong nháy mắt đem tay phải giơ lên. Đụng thử liên tiếp mà lên soạt soạt thanh âm, tê dại một hồi đau đớn từ cánh tay trái vẫn chuyển tới vỏ đại não, Lâm Thiên Diêu lại rất mau thu hồi cánh tay trái ở Inuyasha móng đuốt bắt tới thời điểm chặn. Inuyasha thấy mình bây giờ lại vẫn không thể đem người này loại giải quyết, càng phát ra tức giận, lực lượng của hắn theo phẫn nộ tăng càng ngày càng mạnh, luôn khởi tay trái chính là một móng đuốt hướng Lâm Thiên Diêu bào đi qua, lúc này đây Lâm Thiên Diêu sinh sôi bị đập quỳ trên đất, hơn 2 tấc hô ở đầu gối của hắn dưới lộ ra hình dạng.